Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471 kỳ quái xăm mình dấu vết. Mộ Phạn ở Tuyết Sơn Thượng chờ đợi thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Ở trong sơn động thăm dò, vừa mới trên mặt đất hai người trang phẫn thật là trộm săn giả không sai. Liền hiện trường còn có trước mắt tình huống. Thoạt nhìn tựa hồ chính là bởi vì con mồi phân phối không đều đều. Cho nhau bắn chết, nhưng là tinh tế xem ra, vẫn là có rất nhiều không thích hợp địa phương, không bao lâu. Mộ Phạn thủ hạ liền nắm một cái chó chăn cừu thượng Tuyết Sơn. Cái này chó chăn cừu hiển nhiên là nhận thức Mộ Phạn. Đi tới Mộ Phạn trước người, hướng về phía Mộ Phạn phe phẩy cái đuôi. Thái độ thập phần thân mật. Mộ Phạn còn lại là khom lưng ở nó trên đầu sờ sờ, cái này chó chăn cừu thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Mộ Phạn vuốt ve, phun ra đầu lưỡi, cái đuôi ở phía sau lắc qua lắc lại. Chỉ là bỗng nhiên, nó bất động, cung thân mình, như là nghe thấy được cái gì khí vị. Bắt đầu lớn tiếng chu lên, hướng về phía trước chạy tới, gâu gâu gâu. Thanh âm thực dồn dập, Mộ Phạn thấy vậy cũng không có ngăn cản. Nhìn phía trước đang ở chạy như điên chó chăn cừu, hướng về phía chính mình bên người người vẫy tay mở miệng nói, theo sau, bọn họ đoàn người đi theo. Chó chăn cừu bước chân hướng về càng sâu chỗ địa phương tìm kiếm. Đi rồi đại khái 20 phút tả hữu, chó chăn cừu nguyên bản dồn dập chạy vội bước chân dừng lại. Cung thân mình, đối với một cái sơn động sủa như điên, theo sau lại sau này chạy tới Mộ Phạn đám người trước mặt. Phe phẩy cái đuôi, làm như ý bảo bọn họ đi vào, Mộ Phạn đầu tiên đi qua. Này cùng phía trước phát hiện cái kia huyệt động giống nhau. Cũng là bị dã thú vứt đi xào huyệt. Lúc này mới đi tới cửa động thượng, liền thấy tuyết địa thượng có huyết nhục. Kia tựa hồ là bị cái gì dã thú cắn xé xuống dưới. Cuối cùng rơi trên tuyết địa thượng, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Mộ Phạn trong tay giơ súng lên. Cùng bên người hai người cùng dọc theo cửa động tiến vào bên trong, nơi này có nồng đậm tận trời mùi. Máu tươi ập vào trước mặt, phía trước cái kia huyệt động cùng nơi này hương vị so sánh với. Quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Vài người che lại cái mũi đi vào bên trong, đồng thời đề phòng động sao sao xuất hiện tình huống dị thường. Đầu tiên là đạp lên dưới chân mặt đất cảm giác sền sệt dị thường. Đèn pin vừa thấy. Này sền sệt không phải khác, là huyết, đầy đất máu tươi, Mộ Phạn nhìn thoáng qua, đem đèn pin chiếu vào phía trước, thực mau phát hiện một khối thật thể, đó là một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử. Bụng bị cái gì sắc bén đồ vật xé rách khai, đào một cái động lớn, bên trong nội tạng cũng đều bị đào rỗng, bị gặm thực nôn, một bên đi theo Mộ Phạn nam nhân, rốt cuộc nhịn không được. Đứng ở một bên khô cằn nôn nổi lên toan thủy, Mộ Phạn còn lại là mặt không đổi sắc đem đèn pin. Chuyển qua cái này hắc y nam tử mặt bộ, thấy rõ ràng thi thể này toàn cảnh. Một đôi trợn to tựa hồ không dám tin tưởng đào tam giác đôi mắt. Bởi vì hô hấp không được trương đại miệng, còn có đôi tay gắt gao che lại cổ lưu lại chính mình sinh hy vọng. Trên cổ hắn một đạo phi thường thâm vết thương, miệng vết thương rất sâu đêm thực ổn. Bởi vậy có thể thấy được, đả thương người giả cũng không sợ hãi. Tố chất tâm lý đặc biệt hảo, cái này hắc y nam tử bộ dáng Mộ Phạn là quen mắt. Đúng là tối hôm qua bắt đi Nhan Bạch người kia, hiện tại bị người giết chết ở chỗ này. Tử trạng thê thảm, Mộ Phạn trên tay mang bao tay. Thật cẩn thận lật xem cái này hắc y nam tử trên người. Tìm kiếm một ít thuyết minh đối phương thân phận tin tức. Hắn nâng lên cái này hắc y nam tử cánh tay. Ánh mắt ở này cánh tay thượng dừng lại, mặt trên có một cái xăm mình. Một cái cực kỳ đơn giản màu đen hình vuông. Bên trong còn lại là không màu da bỏ thêm vào da một cái đồ hình. Ngọn lửa đồ hình, Mộ Phạn đồng tử hơi co lại. Hết chương.